Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1762, chương 1762, vừa vào nhân tổ. Chính là hai bước, canh thứ hai, vù vù trong hang động, cuồng phong càng thêm gào thét lên. Phương Tuấn Mi ở trong trung tâm của bão táp kia, thân thể run rẩy, mặt vi quất, phảng phất nghiến răng nghiến lợi bình thường. Thủ quyết bấm đến bay lên. Đi ra a, đi ra a, đi ra a. Phương Tuấn Mi trong lòng giống to. Quá chờ mong cái kia kích động nhất lòng người thời khắc đến rồi. Lại quá rồi không biết bao lâu sau. Tình huống khác thường cả đời. Ngày này, Phương Tuấn Mi trên người bất hoặc đạo tâm khí tức. Càng đột nhiên chia làm ba phần. Một phần còn đang tự thân. Mặt khác hai phần. Lại là hướng về thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đổ phương hướng chảy tới. Rót vào trong đó, hai kiện pháp bảo, tia sáng sáng choang, cũng kịch liệt run rẩy lên. Ong ong lên tiếng, trong thanh âm kia mang theo một loại nào đó thống khổ. Lại lộ ra hưng phấn tâm ý, phảng phất trong đó bảo linh. Ở trải qua một hồi khó có thể tưởng tượng lột xác đại tạo hóa bình thường. Lại hồi lâu đi qua, đạo tâm khí tức rót vào, dần dần tức đi, đi ra cho ta. Phương Tuấn Mi rốt cục hét lớn lên tiếng đến, vậy đột nhiên mở hai mắt ra. Hai con mắt, nguyên bản là thất tình lục dục như phàm nhân bình thường nồng nặc. Giờ khắc này đã cuồn cuộn thối lui, chỉ có đối đạo truy cầu, mờ ảo lại kiên định. Bồng, bồng, hai tiếng nổ vang. Đột nhiên mà lên, thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ, phảng phất muốn nổ tung lên bình thường, một cái hóa thành một đoàn huyết màu vàng cùng không gian chi khí đan dệt sương mù khánh vân. Kịch liệt cuộn sóng lên, tỏa ra nồng nặc đạo tâm khí tức, một cái khác lại là một đoàn màu vàng đất cùng không gian chi khí đan dệt sương mù khánh vân. Tương tự là lăn lộn phun trào. Tỏa ra đạo tâm khí tức, mấy tức sau, hai đám cuộn sóng sương mù khánh vân, dĩ nhiên ngưng kết thành hai tôn hào quang màu xám bạc lòe lòe. Lại nhạt như hư vô vậy hình người bóng mờ đến, tay chân cực kỳ nhạt, mặt càng mơ hồ, chỉ có bốn con trống rỗng trong đôi mắt, bắn ra lệ mang, trong hai con mắt, bao hàm thất tình, trong hai con mắt, tràn ngập lục dục. Không gì sánh được mạnh mẽ vậy khí tức, phả vào mặt, thất tình gặp qua bản tôn, lục dục gặp qua bản tôn, hai đạo hình người bóng mờ, hiện thế sau, đồng thời hướng về Phương Tuấn Mi thì lễ một cái, âm thanh một cái thâm trầm một ít, một cái tà tình một ít, đều là thanh niên âm thanh, phảng phất hai người đại biểu đồ vật bình thường, rốt cục chém ra tiên thần chi thân. Hơn nữa một chảm chính là hai tôn. Hơn nữa là đi một cái đường mới. Đáng tiếc cần phải phối hợp thất tình huyết băng xuyên cùng lục dục thiên nhân đồ. Hai cái này đặc thù pháp bảo. Những người khác coi như muốn học. Cũng là học không đến rồi. Hô, thời khắc này. Biến quá mạnh cảm giác. Dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu đến. Không nhịn được nắm nắm đấm. Lên tiếng thét dài. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Chúng ta ba người vốn là một thể. Tiếng hú hồi lâu mới hạ xuống. Phương Tuấn Mi công thành viên mãn. Bá một hồi, đứng lên, đem hai người giúp đỡ một hồi. Bắt đầu cười ha hà. Không nói ra được thoải mái tràn trề. Hào hùng vạn trượng, đuổi theo thời gian đuổi tới năm tháng giấc mơ. Hắn đã sớm thực hiện. Hiện tại còn ở bước lớn về phía trước đi tới. Ha ha ha, hai tôn tiên thần tiếng. Cũng là cười to lên. Mấy trăm ngàn năm tu hành. Rốt cục đột phá đến một bước này. Tốc độ nhanh chóng. Liền không cần nhiều lời rồi. Hơn nữa càng là vượt qua bước thứ nhất. Trực tiếp đạt đến bước thứ hai. Nhân tổ nhị cảnh. Ở cái đại thiên thế giới này từ trước tới nay. E sợ đều là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, tin tức này truyền đi, không biết phải kinh sợ đi bao nhiêu tu sĩ cầm. Vừa vào nhân tổ, chính là hai bước, vù vù tiếng cười hạ xuống sau. Lại quá rồi một hồi lâu, Phương Tuấn Mi rốt cục mới bình phục mấy phần tâm tình. Tâm thần hơi động, hai tôn tiên thần chi thân, hóa thành hai đạo lưu quang, chui vào đỉnh đầu của hắn bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Phương Tuấn Mi lấy ra một bình rượu lâu năm đến, vừa uống lên, vừa cảm thụ dị thường. Này hai tôn tiên thần chi thân, hoán sau khi đi ra, đem phân rời khỏi ta hơn 6 phần 10 pháp lực cùng lực lượng thần thức. Nếu là đi vào bản tôn bên trong, cái kia hơn 6 phần 10 pháp lực cùng thần hồn lực lượng lại sẽ trả lại ta. Rất nhanh, liền tự lẩm bẩm lên, khẽ nhíu mày, tính như thế xuống, ta tuy rằng sớm chém ra tôn thứ hai tiên thần chi thân, nhưng một mình pháp lực lại bởi vậy không bằng cái khác một bước tu sĩ, như cùng người đánh tới đánh lâu dài, hoặc là sử dụng tiêu hao lượng lớn thần thức pháp lực thần thông, đều sẽ là phiền phức. Lời tới đây, càng là đau đầu lên. Thôi, là ta quá tham, cố gắng nữa tu hành chính là. Rất nhanh, Phương Tuấn Mi lắc đầu nở nụ cười, tiêu tan lên. Hơn nữa ta này hai tôn tiên thần chi thân, đều là lấy không gian linh vật làm căn cơ chém ra. Có thể giống như ta hóa hư, này liền thêm ra vô cùng biến hóa đến. Nghĩ tới đây, lại là cười hì hì, phảng phất nhìn thấy mình và hai tôn tiên thần chi thân đồng thời đánh lén những tu sĩ khác tình cảnh. Ba người cùng ra tay, dù cho chỉ là thần lai nhất chỉ, băng sơn tôn giả sợ sợ cũng có ngã xuống nguy hiểm. Phương Tuấn Mi suy tư chốc lát, tiếp tục xem ra trong cơ thể tình huống, mà nếu nói là lên cấp nhân tổ trước, trong cơ thể hắn chín đại động thiên, có thể hấp thu nguyên khí số lượng là 9 viên ngôi sao lời nói. Như vậy lên cấp nhân tổ sau, trực tiếp liền đã biến thành một phương tinh vực. Vào giờ phút này, Phương Tuấn Mi thậm chí sinh ra pháp lực thiếu thốn cảm giác. Trong lòng, phảng phất có hai âm thanh ở dục hắn nhanh chóng củng cố cảnh giới. Đừng nóng vội, chờ ta uống xong một bình này. Phương Tuấn Mi cười hì hì. Tiên thần chi thân cùng bản tôn chi thân quan hệ xưa nay quái lạ, tuy là một thể, tư tưởng tương thông, nhưng lại có chính mình tư tưởng, hơn nữa còn có thể toàn vi bản tôn khống chế. Ùng ụp, ba khẩu cũng làm hai cái. Phương Tuấn Mi nhanh chóng đem trong ấm uống rượu cái sạch sẽ, lại là tu luyện lên. Đảo mắt lại là ngàn năm trôi qua. Một ngày này, Phương Tuấn Mi rốt cục ra hang động đến, một thân pháp lực hùng vĩ khí tức, phảng phất một phương trời bình thường, lại dường như một vầng mặt trời chói chang bốc lên trong hai con mắt, thất tình lục dục vẻ đã thối lui chín thành, hồn nhiên phảng phất ra Thái Hy Sơn trước hắn bình thường. Càng nhiều chính là đối đạo truy cầu, tinh thần khí chất không cần phải nói, lông mày rậm mắt hổ gian, khí khái càng ngày càng hào phóng lại kiên định. Đến cảnh giới này, trời sập xuống cũng thật có thể đỉnh. Bất quá, những vạn hoa tà linh kia nhóm có thể không quản ngươi có đúng hay không nhân tổ cường giả. Nhận ra được phi đồng loại sinh linh khí tức là đồng thời đánh tới, siêu siêu chưa tới gần, đủ mọi màu sắc phép thuật đã đánh tới. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc, tay phải tùy ý vạch một cái, liền cách người mình sinh ra một tầng vách tường dạng không gian sóng lớn đến. Ầm ầm ầm một mảnh tiếng nổ vang lên, nhưng không gian sóng lớn kia chi tường chỉ bắn lên một ít không gian bọt nước, liền lại không một điểm làm tổn thương. Lên cấp nhân tổ sau, tùy ý một môn thủ đoạn thần thông cũng là uy lực tăng mạnh. Phương Tuấn Mi xem thỏa mãn gật đầu, một cước bước ra, lướt tiến trong bầu trời, bốn phía nhìn một chút, rơi vào trong một cái hướng khác. thần sắc hơi trở nên phức tạp, vẫn là không biết nên làm gì đi đối mặt Vạn Không Hoa, nhưng lại phải đi đối mặt. Trầm ngâm chốc lát, chung quy là bay đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.